Trác Phàm, tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi, không ngờ tính kế ta, rốt cuộc ngươi có phải thánh thú truyền thừa không? Ta đã sớm nói, chúng ta là người, binh giả, quỷ đạo giả. Chẳng lẽ trước khi đi ra ngoài, tiền bối tông môn các ngươi không có nói ngươi, đánh nhau ngoại trừ động quả đấm, còn phải động não sao? Lông mày bất giác nhướng lên một cái, Trác Phàm tiếp tục trêu chọc khiêu khích. Diệp Lân giận dữ, đang muốn mắng lại thì bên tai lại truyền tới cảnh cáo từ Vũ Thanh Thu, bất giác tỉnh táo lại, không thể lại bị hắn mê hoặc. Kết quả là, hắn hung hăng cắn môi, đạp chân xuống, lúc này lui lại 100 thước có hơn, tâm niệm nhất động, Kim Long Vương cũng hất lên đuôi dài, đem long hồn đối phương bức lui, vội vã thối lui đến trước người hắn. Da mặt hung ác run rẩy, Diệp Lân chăm chú nhìn Trác Phàm ở nơi xa, gầm thét lên tiếng, Trác Phàm, ta để cho ngươi xem một chút, cách đệ tử của thánh thú chân chính đối chiến là cái dạng gì, thực lực mới là tuyệt đối, điểm thủ đoạn nho nhỏ này của ngươi, căn bản không đủ gây sợ. Hét lớn một tiếng, Diệp Lân đột nhiên kết động thủ quyết, quát to, thần hồn quy vị, Kim Long hóa hình, dung hồn. Giống. Sau một tiếng long ngâm dài, Kim Long Vương cuộn vòng thân thể, dần dần quấn lên người Diệp Lân, kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, tiếp lấy trở nên mờ đi, tựa như một tấm lụa mỏng, chậm rãi co vào. Thân hình khổng lồ của Kim Long Vương lấy Diệp Lân làm trung tâm, hướng vào phía trong tụ lại, mãi đến khi co lại đến trên thân Diệp Lân. Nhưng lần này, cũng không phải thần hồn Kim Long Vương hoàn toàn chui vào trong cơ thể hắn, mà chính là giống như dung nhập vào thân thể hắn, thấm vào mỗi một tấc da thịt của hắn. Chỉ một thoáng, hô một tiếng, kim viêm bạo vang, toàn thân Diệp Lân nhất thời khoác lên một tầng long lân khải giáp nặng nề, cuồn cuộn kim viêm nổ tung trên vảy rồng, xì xì rung động. Chỉ là tùy ý vung động cánh tay một cái, liền dường như một lần Kim Long Vương vung đuôi, nhất thời cuồng phong gào thét, cuồn cuộn sóng nhiệt ngập trời ngăn không được vung vãi khắp bốn phía. Tất cả dãy núi Đại Xuyên, hoa cỏ cây cối, đều trong nháy mắt này, đột nhiên hóa thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, làm sao có thể? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Trác Phàm bất giác giật nảy cả mình. Hai vị chí tôn cũng một mặt bất khả tư nghị đứng dậy, nhìn về phía Diệp Lân. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, cái này, đây là thần hồn dung hợp chi pháp, chỉ có cao thủ dung hồn cảnh mới có thể làm được. Không sai. Phía trên hóa hư cảnh chính là dung hồn cảnh, có thể đem lực lượng thần hồn hoàn toàn bao phủ trên thân, đạt đến hồn thể hợp nhất chi cảnh. Mà thân thể lại trở thành tấm chắn thiên nhiên cho thần hồn, cam đoan thần hồn sẽ không dễ dàng bị trọng thương hoặc vẫn diệt. Có thể nói, hiện tại thần hồn Diệp Lân mặc dù bị thương nặng, không nên tái chiến, nhưng sau khi cùng thân thể hợp làm một thể, lực lượng thần hồn của hắn có thể phát huy 100% không nói, thân thể lại cam đoan thần hồn sẽ không tiếp tục bị thương nặng, nhất thời liền đem thành quả đánh lén khi Trác Phàm sử dụng Tử Long Vương xuất thủ lúc trước, mạt sát không còn sót lại một chút cặn. Lúc này Diệp Lân, dường như một lần nữa trở lại trạng thái khi thần hồn không bị hư hại, không có nửa phần thời cơ lợi dụng. Mà càng mấu chốt là, bây giờ hồn thể hợp nhất, thần hồn cùng lực lượng thân thể Diệp Lân hòa làm một thể, so lúc trước càng cường hãn hơn nhiều, khiến lông mày Trác Phàm lại một lần nữa nhăn lại thật sâu, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Cái tên này, một chút liền khiến cho mưu đồ của lão tử lúc trước sắp thành lại bại, lại trở lại khởi điểm. Mà tình huống như vậy, so với trước đó càng hỏng bét hơn nhiều. Lông mày không khỏi run run, Trác Phàm song quyền bất giác siết chặt, hung hăng cắn môi. Đám người đang quan sát nhìn thấy, cũng bất giác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, liếc nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Đây là chuyện gì a? Một cao thủ hóa hư cảnh, thế mà có thể sử dụng được thần thông của cao thủ dung hồn cảnh, cái tên này cũng quá nghịch thiên đi. Bất quá, xem xét lại thì, Trác Phàm là một tu giả thần chiếu cảnh. Không phải cũng đang sử xuất thần hồn của hóa hư cảnh a? Lúc này mọi người liền cũng thông suốt. Nha nha phi, hai tên này, đều con mẹ nó là yêu nghiệt, chỉ là nhìn xem, ai so với ai càng thêm yêu nghiệt mà thôi. Một kẻ bình thường như mình còn thật không thể cùng bọn họ so sánh. Người so với người, tức chết người a. Hừ. Chỉ có Sở Khuynh Thành cùng những người quan tâm đến an nguy Trác Phàm, nhìn thấy tình thế lại đột ngột chuyển tiếp, hai con ngươi không khỏi khẽ run lên một cái, một lần nữa lộ ra vẻ lo lắng, trong lòng bỗng dưng trở nên nặng nề. Ha ha, không nghĩ tới a, thánh thú lấy thân thể là duy nhất, thần hồn cùng thân thể vốn là hòa làm một thể, không thể chia cắt. Ta là đệ tử của Long Tổ, dung hồn chi pháp cũng liền thuận lý thành trương. Nhìn chằm chằm vẻ mặt chấn kinh của Trác Phàm, Diệp Lân bất giác lạnh lùng suy cười một tiếng, một lần nữa lộ ra khí diễm phách lối. Trác Phàm, hiện tại ta chính là phiên bản thu nhỏ của phần Thiên Long Tổ, ta xem ngươi còn như thế nào thắng ta. Vừa dứt lời, Diệp Lân đạp chân xuống, đột nhiên cấp tốc phóng tới chỗ Trác Phàm, cỗ khí nhiệt cường đại của kim viêm tựa như vũ bão cuồn cuộn thổi về phía Trác Phàm, còn chưa tới, cỗ sóng nhiệt đã khiến hơi nước trên toàn thân hắn cơ hồ muốn hơ khô. Trong mắt nhịn không được hung hăng ngưng tụ,

còn chuẩn bị thêm một chiêu, nhưng không biết có hiệu quả hay không. Nghĩ như vậy, Trác Phàm quyết định thật nhanh, hai tay liên tục ấn quyết, không còn tiếp tục trì hoãn, một chút liền nhảy lên trên thân cự long kia. Diệp Lân sững sờ, không biết hắn muốn làm gì, chẳng lẽ cũng muốn dung hồn. Thế nhưng Trác Phàm cũng không phải là người nhận được truyền thừa từ thánh thú chính thống, chiêu dung hồn này thực sự không dùng được, kết quả là... Ba, một tiếng vung đuôi rõ nét, vang tận mây xanh, Thanh Long Vương chuyển long thân một cái, hất lên long đuôi, liền mang theo Trác Phàm như muốn trốn chạy, điều này không khỏi làm Diệp Lân sững sờ, nhất thời ngây người. Cái này là làm sao a? Đang đánh đến giữa chừng, tên này thế mà chạy trối chết, cái này còn tính là đệ tử thánh thú sao? Thế nhưng rất nhanh, âm thanh khiêu khích của Trác Phàm liền truyền đến bên tai hắn. Diệp Lân, lần này chúng ta bất phân thắng thua, ngày khác tái chiến. Thì ra là thế, tiểu tử này mắt thấy đánh không lại, nên muốn hòa. Trong lòng run lên, Diệp Lân nhất thời minh bạch ý tứ của hắn, trên mặt bất giác sinh ra một cỗ tức giận. Thánh thú chi chiến, đều là lực chiến đến cùng, nào có chơi xấu như thế. Vừa mới nãy ngươi đánh lão tử đánh nửa ngày, bây giờ nhìn thấy không có phần thắng, liền không muốn đánh, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Hừ, không có cửa đâu. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Lân đạp chân xuống, thẳng tắp đuổi theo, gắt gao bám lấy sau lưng Trác Phàm. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm cười lạnh, khóe miệng lộ ra một đường cong quỷ dị. Đệ tử Thái Thanh Tông thấy thế thì có người không khỏi lo lắng nói, sư huynh, Trác Phàm kia quỷ kế đa đoan, tiểu sư đệ sẽ không lại rơi vào bẫy chứ? Hẳn là sẽ không. Chậm rãi lắc lắc đầu, mắt Vũ Thanh Thu lóe lên tinh mang, đạm mạc lên tiếng, bây giờ tiểu sư đệ, không có kẽ hở. Trừ phi Trác Phàm thực sự có năng lực áp đảo hắn, nếu không, cho dù sử dụng chút hoa chiêu như lúc trước cũng không có tác dụng gì. Hưu, một bóng người to lớn từ trên mây lướt qua, thẳng tắp bay về phía đám đệ tử Ma Sách Tông. Người của Ma Sách Tông nhìn thấy Trác Phàm cưỡi long hồn bay tới chỗ bọn họ, đằng sau còn mang theo Diệp Lân càng khủng bố hơn thì không khỏi thất kinh, có người còn muốn giơ chân chửi má nó. Trác quản gia, coi như ngài muốn chạy trốn kéo dài thời gian, hướng chỗ khác liền tốt. Làm gì nhất định phải đem cái họa thủy này dẫn tới nơi đây a? Ngày bình thường chúng ta cũng không có đắc tội qua ngài, cần gì phải mượn tay người khác đem chúng ta toàn diện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoảng loạn lên, ào ào hướng bốn phía chạy trốn. Đan Thanh Sinh đang trốn ở chỗ tối tăm, cũng mắng to một trận, tiểu tử này đến tột cùng là đang làm cái quỷ gì, đem chiến trường chuyển rời đến chỗ này là có ý gì, không biết lão phu đang trốn ở chỗ này tùy thời mà động à, hay là hắn muốn để lão phu thay hắn xuất thủ, bãi bình tiểu tử kia. Vậy lão phu chẳng phải sẽ bại lộ sao? Bất quá không có cách nào, hắn thầm giận trong lòng, nhưng cũng không thể đi ra ngoài chửi mắng Trác Phàm một phen, sau đó chỉ có thể tìm một cái xó xỉnh mà trận pháp giám sát tra không được, tiếp tục trốn đi. Chỉ là trong lòng, vẫn nảy sinh ra ác độc. Hừ, tiểu tử thúi, khoản nợ này chúng ta quay đầu lại tính toán. Song Long Chí Tôn chăm chú nhìn bóng người hắn, trong mắt cũng là một mảnh mê mang. Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn về phía Bạch Mi nói, lão gia hỏa. Tiểu tử này lại đang giở trò quỷ gì? Theo lý thuyết, ở tình huống như vậy, theo chúng ta nhìn thấy, mỗi cái phương diện Diệp Lân đều không có sơ hở, coi như hắn còn có trò xích gì, ngoại trừ dùng cứng đối cứng, cũng không còn biện pháp nào khác mới đúng. Ha ha, đúng. Bất giác khẽ cười một tiếng, Bạch Mi Chí Tôn khẽ vuốt chòm râu, khẽ gật đầu, nhưng tiểu tử này là người có thể ước đoán theo lẽ thường sao? Giống như lúc trước, có bao nhiêu người có thể ngờ tới, hắn có thể lật bàn trong thần hồn chiến. Lông mày khẽ nhướng lên một cái, Hắc Nghiêm Chí Tôn cũng khẽ cười một tiếng, rất tán thành nói, không sai, tiểu tử này hành sự xác thực nằm ngoài dự tính, khiến người ta không khỏi sợ hãi thán phục. Nhưng hiện tại, Diệp Lân đã đem thần hồn cùng thân thể hợp nhất, không giống như thần hồn chiến cùng đánh giáp lá cà như lúc trước, có thể nói là không có một chút sơ hở. Tiểu tử này lại muốn dùng kế để thắng, ai? Khó. Liếc hắn một cái thật sâu, Bạch Mi Chí Tôn trầm ngâm một chút, cũng bất đắc dĩ gật đầu. Đám người còn lại trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy, một mặt lo âu nhìn về phía Trác Phàm. Thế nhưng sau khi Diệp Lân dung hợp thần hồn, lực lượng được gia tăng, tốc độ cũng càng thêm nhanh, chỉ trong chốc lát, liền đuổi tới sau lưng Trác Phàm cùng cự long. Quay đầu liếc hắn một cái, Trác Phàm cũng nhíu mày, trong tay kết ấn, để cự long lại tăng thêm tốc độ. Ha ha, ngươi không cần lại uổng phí tâm cơ chạy trốn, tốc độ của ngươi không nhanh bằng ta. Cười to một tiếng, hai con ngươi của Diệp Lân đỏ thẫm. Lên tiếng mỉa mai, vô luận ngươi có âm mưu quỷ kế gì, sau khi ta dung hồn đều không thể làm nên chuyện gì, trừ phi ngươi công phá được thân thể của ta trước, sau lại phá thần hồn ta. Đáng tiếc, ngươi đánh giáp lá cà thua ta, căn bản làm không được. Thật sao, vậy nhưng chưa hẳn. Ánh mắt khẽ híp lại một cái, Trác Phàm dương mắt nhìn về phía lôi linh giới đang chớp động lên rạng rỡ lôi quang, bất giác khẽ cười một tiếng, trầm ngâm nửa ngày, đợi đến khi tính toán tốt khoảng cách liền đột nhiên hét lớn lên tiếng, "Tước Nhi!" Tức, một tiếng hót vang bén nhọn đột nhiên vang vọng trên mây, ngay sau đó, ngay khi Trác Phàm cưỡi long hồn thông qua hư không phía trên mặt nhẫn, Diệp Lân theo sát phía sau, vừa vặn lúc một đạo sấm sét tử sắc đột ngột từ trong lôi linh giới phóng ra. Ngay sau đó, một lôi điểu cao mấy chục trượng, toàn thân tử sắc lôi mang nổ vang, liền hô một chút, từ đuôi đến đầu, hung hăng đánh tới phía trên Diệp Lân, nhất thời đánh hắn trở tay không kịp. Cái gì, đây là... Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Diệp Lân nhất thời giật nảy cả mình, trong nháy mắt ngây người. Tử sắc lôi mang kia hắn quá quen thuộc, nhưng đẳng cấp tử lôi này, so với tử lôi gà mà của Trác Phàm lại cao hơn nhiều. Đây mới thực là... Bá Thiên Lôi Hoàng, Oanh Thiên Lôi Minh Chảo. Một tiếng hét lớn bén nhọn, Tước Nhi bỗng nhiên giương hai cánh ra, phóng ra phong bạo cuồn cuộn sấm sét, nhất thời liền đem Diệp Lân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cuốn vào. Đón lấy, hai cái móng vuốt sắc bén mang theo tử lôi có uy năng hủy thiên diệt địa, bỗng dưng đánh ra một chảo lên nơi tràn ngập kim viêm tại ngực hắn. Phốc, kim viêm gặp phải tử lôi, giống như thiên lôi đụng phải địa hỏa, hai cỗ năng lượng hủy diệt đụng vào nhau, nhất thời liền bộc phát ra một tiếng nổ lớn. Một chảo bén nhọn của Tước Nhi chụp vào gương mãnh long lân của Diệp Lân, đồng dạng là thiên hạ chí cường chi mâu, có thể xem là thiên hạ lớn nhất kiên trì thuẫn, đinh một tiếng, phát ra tiếng kim loại giao kích. Thế nhưng dù vậy, do Tước Nhi đánh lén, khiến hắn trở tay không kịp, không có chút đề phòng nào, liền cứ thế mà vồ xuống hai mảnh lân giáp trước ngực hắn, bay về phía không trung. Chỉ một thoáng, một mảnh đỏ tươi bỗng dưng thẩm thấu mà ra, nhuộm đỏ trước ngực hắn. Diệp Lân cũng là bị lực trùng kích cường đại này đánh thẳng vào phế phủ, nhịn không được phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, bay rớt ra ngoài. Thấy tình cảnh này, tất cả những người đang quan sát bất giác kinh ngạc đến ngây người, kinh ngạc nhìn lấy tử sắc lôi điểu đang bay lượn trên bầu trời, biểu hiện ra ngạo khí không ai bì nổi, nhưng trong lòng lại một trận mê mang. Đầu, linh thú này, đến tột cùng là từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện a? Hai vị chí tôn nhịn không được mà đứng dậy, cùng nhau kêu to, thì ra là thế. Lão gia hỏa, người cũng nhìn ra được sao? Hắc Nghiêm Chí Tôn nhìn về phía Bạch Mi Chí Tôn, một mặt vẻ kích động, tiểu tử này, thế mà bố trí sâu đến như thế, còn giữ lại một chiêu như vậy. Liên tục không ngừng gật gật đầu, Bạch Mi Chí Tôn cũng là một mặt nghiêm túc nói, đúng vậy a, ta đã sớm hoài nghi trong lòng, trong lúc vật lộn, thiếp thân giới chỉ của tiểu tử này, làm sao lại dễ dàng bị Diệp Lân đánh bay ra ngoài như vậy, hiện tại toàn minh bạch, nguyên lai là chính hắn chủ động đánh bay, cũng vì giờ khắc này. Lần này Diệp Lân lại bị tính kế, bị đánh trở tay không kịp. Cho nên nói, người không thể kiêu ngạo, coi như người mạnh hơn cũng giống vậy. Hôm nay, Trác Phàm xem như đã dạy cho Diệp Lân một bài học, không biết hắn nhớ kỹ được bao nhiêu, ha ha. Bất giác khẽ cười một tiếng, Hắc Nghiêm Chí Tôn lại sâu sắc nhìn về phía lôi điểu, công mày không khỏi hơi nhíu lại, thế nhưng lấy thực lực của Diệp Lân, linh thú cũng rất khó có thể làm hắn bị thương a. Lôi điểu này lại là cái gì? Tay vuốt chòm râu, Bạch Mi Chí Tôn cẩn thận xem xét, trầm ngâm nửa ngày, cũng có chút nghi hoặc, nói, đây chỉ là linh thú cấp 6, nhưng thực lực lại vượt xa linh thú cấp 6 rất nhiều a. Cho dù linh thú cấp 7, cấp 8, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó, cái này cũng có chút quái. Mà lại, xem xét hình dáng của nó, lại có chút giống Lôi Vân Tước, nhưng nó hình thể lại lớn hơn Lôi Vân Tước. Cái này, ha ha, thật sự là chủ nhân thế nào, thì có linh sủng thế ấy. Tiểu tử Trác Phàm này chính mình biến thái cũng liền thôi, dưỡng ra linh sủng cũng biến thái như vậy. Quái dị đến mức làm cho người ta nhận không ra, thật sự là phục hắn. Hắc Nghiêm Chí Tôn sờ sờ ria mép, mỉm cười gật đầu. Bạch Mi Chí Tôn liếc hắn một cái, cũng cười khẽ vài tiếng, thở dài một hơi. Chỉ là khi nhìn về phía Trác Phàm, vẻ tán thưởng trong mắt càng thêm nồng đậm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu như nói, Diệp Lân là kỳ tài tu luyện bất thế, vậy Trác Phàm chính là quái tài các phương diện đều là tài năng xuất chúng, thuận buồm xuôi gió. So với Diệp Lân về mặt tu luyện siêu việt thế nhân, dạng cao thủ các phương diện đều có thành tựu không tầm thường như Trác Phàm, lại càng khiến bọn họ coi trọng hơn. Dù sao, song quyền khó địch tứ thủ, có một số việc, không phải chỉ dựa vào thực lực thì có thể giải quyết. Sư huynh, ngươi nhìn xem, ta đã sớm biết tiểu tử kia khẳng định còn có âm mưu. Ở phương hướng Thái Thanh Tông, một tên đệ tử chỉ Diệp Lân ở nơi xa đang huyết hoa tung bay một mảnh, dường như vừa đoán trúng giải thưởng lớn vậy, một mặt kích động nói. Gương mặt nhịn không được co rút lại, Vũ Thanh Thu hung hăng gõ đầu hắn, trách mắng, tiểu sư đệ bị người ta ám toán, ngươi còn thật cao hứng có phải không, kích động cái gì vậy hả? Không, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn nói, ta xem thấu âm mưu của tiểu tử kia. Cái gì mà ngươi xem thấu, căn bản chính là đoán mò. Tiểu tử kia lúc trước đùa nghịch không ít quỷ kế, người nào không có não tử mới cho rằng,